Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 411. Đạn biết quẹo. Không thành vấn đề. Xác thực không bị quái vật cắn phải. Jedi, chuyên tâm thao tác máy vi tính của ngươi. Nhanh lên một chút, mở ra trước mắt thông đạo. Matthew Addison liền vội vàng cắt đứt rồi cái đề tài này. Tránh cho sản sinh mâu thuẫn. Đây là chuyện riêng. Làm vì đội trưởng cũng không tốt can thiệp quá nhiều. Chu Dương nhìn về phía xa xa thông đạo. Rất nhiều mộng yểm luân hồi giả nghĩ tới vốn là nội dung cốt truyện. Trước mặt là một cái laser thông đạo. Đi vào người đều không ngoại lệ toàn bộ chết thảm. Bao gồm Matthew Addison. Thay đổi nội dung cốt truyện có thể hay không đạt được phần thưởng phong phú đâu. Bọn hắn nhìn về phía Chu Dương. Tựa hồ coi hắn là thành trụ cột. Chỉ cần Chu Dương không thay đổi nguyên bản nội dung cốt truyện. Bọn hắn liền lặng lẽ đi theo khi cám mặn đi. Đích, thông đạo cửa mở ra. Matthew Addison một nhóm người cầm thương đi vào bên trong. Cùng vốn là nội dung cốt truyện bất đồng. Bước vào lối đi thiếu một người. Bọn hắn phụ trách theo dõi Chu Dương tên này người không rõ lai lịch. Nếu đám người này không muốn tin tưởng bọn họ, Chu Dương chẳng muốn quản nhiều. Tử vong mới là bọn hắn cuối cùng nơi quy tụ. 11 nội dung cốt truyện cùng mọi người tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Các ngươi cùng nhau cùng vào đi. Matthew Addison đứng tại ngoài thông đạo hướng về phía Chu Dương một nhóm người vẫy vẫy tay. Tỏ ý bọn hắn cùng nhau theo vào đến. Mọi người sắc mặt tại chỗ dọa xanh lét. Đùa gì thế? Bên trong chính là có kích quang thúc. Lực sát thương vô cùng cường đại. Ai vào trong ai chết. Bọn hắn còn muốn phải sống cho tốt. Vào trong là không có khả năng đấy. Một người vừa mới nói xong câu đó. Vài thanh thương đã chỉ ở trên trán. Quả nhiên có vấn đề. Đám người này chắc chắn biết cái gì. Liền để bọn hắn ở phía trước dò đường đi. Cái nam nhân này liền lưu lại đi. Ta sẽ mật thiết giám thị hắn. Lành lạnh nhìn thấy những người này. Duy chỉ có nhìn về phía Chu Dương thì và hình thái độ có chút hòa hoãn. Tê dại con chim. Đây là vì cái gì? Đồng dạng là mộng yểm luân hồi giả. Khác biệt làm sao lớn như vậy? Chúng ta muốn bốc lên sinh tử uy hiếp. Đi tới laser thông đạo. Tại sao Chu Dương một chút đánh giấm cũng không có? Lớn lên đẹp trai chỗ tốt cũng quá nhiều hơn đi. Trong lòng bọn họ hạ quyết tâm. Đến lúc sống sót rời đi Resident Evil thế giới. Nhất định phải nghĩ biện pháp từ chủ thần trong tay đổi được trở nên đẹp trai gì đó. Dù sao đẹp trai là chuyện cả đời. Có đôi khi còn cùng may mắn liên hệ. Ví dụ như Chu Dương. Đây là một đầu laser thông đạo. Ta không thể đi vào. Có người lớn tiếng kêu. Cũng không để ý có thể xuất hiện hay không vấn đề. Trước tiên bảo vệ cầu thả mệnh lại nói. Matthew Addison sắc mặt băng lãnh. Các ngươi quả nhiên có vấn đề. Nói cho chúng ta biết làm sao đóng kín thông đạo. Loại chuyện này bọn hắn nhìn cái điện ảnh người ngoài cuộc làm sao có thể biết rõ. Chỉ biết là Jedi gõ một ít mật mã. Sau đó laser thông đạo liền đóng. Trong phim ảnh không có nói tỉ mỉ. Liền tính nói, bọn hắn cũng không nhớ được. Nhìn thấy bọn hắn đáp không được. Matthew Addison sắc mặt đen xuống. Cho ta vào trong. Họng súng đối với chuẩn đầu của bọn họ. Phảng phất bất cứ lúc nào muốn nổ súng. Bước vào laser thông đạo nhất định phải chết. Mộng yểm luân hồi giả không phải cứng đầu. Tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bọn hắn thật nhanh rút vũ khí ra. Hướng về phía Matthew Addison một nhóm dòng binh đánh tới. Nhớ để bọn hắn chết. Vậy chúng ta còn có thể để các ngươi chết. Matthew Addison chờ dòng binh mạnh mẽ mà đối với người xuất thủ nổ súng. Dày đặc mưa đạn rơi xuống. Đem hắn nhóm đánh thành cái rỗ. Chỉ có một cách tương đối gần dòng binh bị chém giết tại chỗ. Dù sao nhóm này mộng yểm luân hồi giả mới vừa tiến vào thế giới. Trang bị cũng là tân thủ vũ khí. đối đầu dong binh, cận chiến còn không thành vấn đề. Có đúng không, trên rất nhiều súng ống, thân thể coi như là làm bằng sắt, vừa có thể đối kháng mấy viên đạn. Hỏa điểu phu, duy chỉ có một cái mộng yểm luân hồi giả trước khi chết, khiến cho dùng hết hỏa điểu phu. Ầm ầm băm ra ngoài, to lớn hỏa điểu lại đến hơi nóng, vọt thẳng hướng về đài điều khiển. Jedi mấy cái còn chưa phản ứng kịp, trong nháy mắt bị ngọn lửa đốt, tại trong tiếng kêu thảm đốt thành than. Đáng chết, cho ta một cái giải thích. Họng súng nhắm ngay trong sân chỉ còn lại Chu Dương, Alice, Jenny cùng ngự tỷ. Chu Dương vẫn không có xuất thủ. Alice cùng Jenny mất đi chiến đấu lực. Chương 17, ngự tỷ còn đang chiếu cố hai người. Không nên đem vật này nhắm ngay ta. Lúc này để ngươi bị chết rất nhanh. Ta ghét nhất trang bức phạm. Thương đột nhiên nổ súng. Đạn bay ra, không đợi đánh tới Chu Dương trên đầu. Đạn mình quẹo một cái cua ngoặc, xuyên thủng nổ súng người đầu. Dòng binh một nhóm người trong nháy mắt lúc trước chỉ còn lại 4 người. Người hai bên cân nhắc ngang hàng. Nếu mà các ngươi muốn tiếp tục đối với ta nổ súng, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Chu Dương không thèm để ý chút nào nói. Cái này không lo ngại gì bộ dáng để cho người kiêng dè không thôi. Vừa mới đồng bọn đối với Chu Dương nổ súng, không chỉ không có giết chết Chu Dương, ngược lại đạn chuyển hướng đem mình giết đi. Thật là làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đây là siêu năng lực sao? Hiểu lầm. Hy vọng ngươi không cần để ý. Matthew Addison phản ứng đầu tiên. Cây súng đặt tại dưới đất, tỏ ý mình vô hại. Hết cách rồi. Chu Dương năng lực quá kinh khủng. Đánh lại không đánh lại, tự nhiên chỉ có thể đầu hàng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.